bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 47, tôi không bênh vực bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bù mép, Lâm Hà Quân cũng không hiểu sao. Bản thân anh khi nghe thấy câu hỏi của Khổng Bắc Trình lại lo lắng. Cứ có cảm giác bản thân đang làm chuyện gì đó vô cùng sai. Nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối anh không hề làm sai cơ mà. Khổng Bắc Trình liếc nhìn Lâm Hà Quân. Môi anh nhếch lên không nhanh không chậm nói. Cậu chuẩn bị giấy tờ hợp đồng đi, chúng ta sẽ hợp tác cùng Đỗ Thị. Boss, Lâm Hà Quân nhíu mày hô lên. Sao lại là Đỗ Thị cơ chứ? Mặc dù anh có đọc hết toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án hạng mục lần này của tất cả các công ty gửi về Khổng Thị. Đỗ Thị là một trong số ít người chịu nghiên cứu cũng như nói rõ cụ thể hơn các công ty khác. Chính là, tùy tiện ra khỏi phòng họp, không một lý do hay xin phép là một việc quá sai trái. Dự án hạng mục lần này không phải con số nhỏ. Nếu lựa chọn một người không biết lịch sự phép tắc như vậy sẽ tốt sao? Boss có phải nên suy nghĩ lại hay không? Lâm Hà Quân đứng ngay ngắn nghiêm túc nhìn Khổng Bắc Trình hỏi. Khổng Bắc Trình nhướng mày nhìn Lâm Hà Quân. Mặc dù cũng khá khó chịu khi nghe đến trợ lý của mình chê bai đến tiểu bảo bối. Mặc dù thật muốn trách phạt Lâm Hà Quân nhưng anh biết là do Lâm Hà Quân chưa biết rõ lý do bỏ đi của tiểu bảo bối. Nghĩ đến đây, mặt anh cũng dịu lại mà nhìn về hướng Lâm Hà Quân nói. Chúng ta cần một người có tâm trong công việc. Cho dù đây chỉ là một buổi họp cho có lệ nhưng cái tài liệu gửi đến cần phải làm có tâm chứ không phải nói chung chung. Quân, cậu theo tôi cũng nhiều năm rồi đi. Không lẽ cậu không biết? Dừng một chút, Khổng Bắc Trình lại nói. Tôi không thích đầu tư vào những công ty chỉ có vỏ mà không có võ. Nhìn cao sang như vậy đấy, nhưng lại chẳng hề có một chút gì kinh nghiệm hay phẩm hạnh của một lãnh đạo có thể điều khiển một công ty lớn. Liệu chọn một công ty khác mà không phải Đỗ Thị thì cậu định làm sao? Nếu như họ không có cái kế hoạch tài liệu chính, mà chỉ có cái tài liệu như có như không cho chúng ta. Boss, Lâm Hà Quân cứng đờ. Anh biết chứ sao không biết. Cho dù không chọn Đỗ Thị thì cũng sẽ không chọn những người hôm nay đến đây. Khổng Bắc Trình lại nói. Tôi không bênh vực bất kỳ ai. Nhưng cái thái độ của cậu vẫn nên kiểm điểm lại. Chúng ta dựa vào thành tích. Dựa vào cái tài liệu họ gửi đến để xem xét chứ không phải dựa vào cái cách họ hành xử. Nếu ai cũng dựa vào cách người khác hành xử để bàn bạc công việc. Một lần đi trễ. Một lần rời khỏi không nói liền hủy hợp đồng cậu thấy có xứng đáng không? Bão 3, 5 chương, cách chương.